Phía bên kia, sau khi giải quyết xong một số chuyện ở tập đoàn Nhạn Chấn, Dương Chấn rời khỏi công ty, quay về dinh thự Vân Phong. Mã Tuần sao rồi? Vừa quay về dinh thự Vân Phong, Dương Chấn lập tức hỏi Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển nói, dấu hiệu sinh tồn của anh Tuân ngày càng mạnh, anh ấy đã có ý thức rồi, nhưng hôn mê quá lâu nên tạm thời không thể tỉnh lại ngay. Nhưng với tình trạng bây giờ của anh ấy, chưa đầy 3 ngày nữa sẽ tỉnh. Cô ta mỉm cười rõ ràng rất mừng rỡ. Ngải Lâm vẫn luôn buồn bã cũng mỉm cười sán lạn. Bé bé Tĩnh An đến bên Dương Chấn nói, nếu Tiểu Uyển đã nói chỉ cần chưa đầy 3 ngày nữa, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại trong 3 ngày. Đây là tin tốt, Dương Chấn cũng rất mừng. Anh mỉm cười duỗi tay ra, nói với bé Tĩnh An trong lòng Ngải Lâm, bé Tĩnh An, con cho bác bế một cái nào. Bé Tĩnh An chớp mắt nhìn người đàn ông có vẻ quen thuộc trước mắt, bỗng cười khanh khách. Lâu lắm rồi Dương Chấn không gặp bé Tĩnh An. Hôm nay anh vừa về đã phải giải quyết chuyện của tập đoàn Nhạn Chấn, giờ mới có thời gian chơi với thằng bé. Ngải Lâm cười nói, bé Tĩnh An, đây là bác Chấn, bác quý con lắm đấy, có để bác bế một cái có được không? Trước đó khi gặp Dương Chấn, bé Tĩnh An mới được 3 tháng. Bây giờ lúc thấy Dương Chấn, cậu bé cũng có cảm giác thân thiết, nhưng vẫn khá bỡ ngỡ. Dương Chấn vừa định bế bé Tĩnh An, bé Tĩnh An bỗng òa khóc. Dương Chấn vội rụt tay lại. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Dương Chấn lúng túng như thế. Ai cũng mỉm cười. Trong phòng ngập tràn tiếng cười nói. Có lẽ vì nghe thấy tiếng con khóc, ngón tay của Mã Tuân đang nằm trên giường bệnh bỗng giật giật, nhưng cũng chỉ dừng ở mức cử động ngón tay, chứ không có dấu hiệu tỉnh lại. Buổi tối Dương Chấn nhận được điện thoại. Đó là điện thoại của La Khải. Chủ tịch, người của tài phiệt Yoshida không hề rời khỏi Yến Đô. Chẳng những thế, bây giờ người phụ trách của 3 tài phiệt lớn ở Cửu Châu còn đang ăn cơm với nhau, chắc đã bàn cách đối phó với chúng ta. Nghe thấy La Khải nói thế, Dương Chấn nhíu mày cười lạnh. Người của 3 tài phiệt nước Dương hống hách thật đấy, tưởng ở Cửu Châu này không có ai ngăn được họ ư? Anh nói rồi dặn dò, nếu 3 tài phiệt lớn đã muốn chơi, vậy chúng ta tiếp đón họ cho tử tế, để họ biết đây là Cửu Châu chứ không phải là nước Dương. Sau khi cúp máy, Tống Tả hỏi, cậu Chấn, cần anh em chúng tôi ra tay không? Người ở dinh thự Vân Phong đều biết chuyện của tập đoàn Nhạn Chấn. Anh em nhà họ Tống cũng rất muốn làm gì đó cho Dương Chấn. Dương Chấn lắc đầu. Không vội, để xem họ giở trò gì đã. Nếu chúng ta ra tay giết người của 3 tài phiệt lớn nước Dương luôn, dư luận sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho Cửu Châu. Nếu họ đã muốn chơi, chúng ta sẽ dùng những cách đàng hoàng để đuổi họ khỏi Cửu Châu. Nhưng anh không ngờ anh muốn chơi theo quy tắc, nhưng người của 3 tài phiệt lớn nước Dương lại không định làm thế. Lúc này một chiếc máy bay hành khách từ nước Dương đến Cửu Châu đang chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế ở Yến Đô. Yoshida Dazuo đích thân ra sân bay đón. Sendai Yuchi và người phụ trách của tài phiệt Aoki cũng nhanh chóng đến sân bay đón một nhóm người đi. Hôm sau trời vừa sáng, một tin tức được đăng lên trang nhất của các tạp chí lớn ở Cửu Châu. 3 tài phiệt lớn nước Dương chính thức khiêu chiến các cao thủ của các thế lực ở Cửu Châu. 3 ngày sau, cao thủ của 3 tài phiệt lớn nước Dương sẽ giao chiến với các cao thủ của thế lực Cửu Châu ở Võ Quán, Thần Quán, Yến Đô. Tin tức này khiến cả Cửu Châu rung chuyển. Khi biết tin này, nét mặt Dương Chấn dần trở nên lạnh lẽo. 3 tài phiệt lớn nước Dương dám khiêu chiến tất cả cao thủ ở Cửu Châu. Họ tưởng Cửu Châu không có ai thật à? Tống Hữu tức giận nói, cậu Chấn, người của tài phiệt nước Dương đúng là hống hách mà. Chỉ với 3 tài phiệt lớn mà định khiêu chiến tất cả cao thủ ở Cửu Châu ư? Ai cho họ cái lá gan đó vậy? Tống Tả cũng nói, đúng là họ rất hống hách, nhưng chẳng phải họ là những người của tài phiệt ư? Sao tự dưng lại muốn khiêu chiến cao thủ Cửu Châu chứ? Tôi thấy chuyện này không được bình thường cho lắm. Hoài Lam bước tới mở miệng nói, 3 tài phiệt lớn nước Dương cũng không đơn giản như bề ngoài. Đằng sau 3 tài phiệt lớn là gia thế võ thuật hàng đầu của nước Dương. 3 tài phiệt lớn tiến vào Cửu Châu nửa năm trước, bắt đầu càn quét thị trường Cửu Châu. Bây giờ 3 tài phiệt lớn của nước Dương đã nắm giữ rất nhiều doanh nghiệp. Nếu lúc này họ đột ngột đưa những doanh nghiệp này khỏi Cửu Châu, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng khổng lồ với nền kinh tế của Cửu Châu. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Dương Chấn nhíu mày. Nghiêm trọng tới mức đó cơ à? Hoài Lam gật đầu, vô cùng nghiêm trọng. Anh có thể hiểu thế này. Bây giờ 3 tài phiệt lớn nước Dương đã tiến vào thị trường Cửu Châu. Rất nhiều doanh nghiệp địa phương ở Cửu Châu đã hợp tác với họ. Một khi họ đột ngột rút khỏi Cửu Châu, vô số doanh nghiệp ở địa phương Cửu Châu sẽ phá sản. Còn ba tài phiệt lớn thì sẽ chuyển số tiền kiếm được ở Cửu Châu tới nước Dực. Sắc mặt Dương Chấn càng u ám hơn. Anh lạnh lùng nói, Cửu Châu là nơi họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Hoài Lam nói tiếp, tự dưng họ muốn khiêu chiến cao thủ Cửu Châu, chắc chắn là ý của gia thế võ thuật đứng sau họ rồi. Họ đang định hủy diệt nền kinh tế Cửu Châu, còn định thống trị giới võ thuật của Cửu Châu nữa. Ở Cửu Châu có rất nhiều cao thủ, đương nhiên nước Dương cũng có. Nếu đúng như Hoài Lam nói, chắc chắn lần này gia thế võ thuật đằng sau ba tài phiệt lớn sẽ cử cao thủ thực thụ đến đây. Chắc chắn đối phương sẽ cử cao thủ siêu phàm cảnh tới. Hoài Lam nói, với sự hiểu biết của tôi về giới võ thuật nước Dương, thế ra võ thuật đằng sau ba tài phiệt lớn nước Dương có thực lực ngang với hoàng tộc cổ xưa của Cửu Châu. Hay nói cách khác, có lẽ người mạnh nhất bên họ sẽ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Tài phiệt nước Dương đã dám trắng trợn khiêu chiến cao thủ Cửu Châu, chắc hẳn họ sẽ cử cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, thậm chí siêu phàm cửu cảnh đến. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Dương Chấn thầm thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực của anh bây giờ, cho dù là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì anh cũng không sợ. Dương Chấn cười khẩy, chỉ với gia thế võ thuật đằng sau ba tài phiệt lớn mà cũng đòi thống trị giới võ thuật ở Cửu Châu ư? Họ đang mơ à? Đúng lúc này Lạc Khải gọi tới. Lạc Khải nói, chủ tịch Sendai Yuichi vừa liên lạc với tôi, nói muốn gặp riêng cậu. Cậu đồng ý không ạ? Dương Chấn nhíu mày. Người của gia tộc Sendai muốn gặp tôi à? Dương Chấn hơi bất ngờ khi biết Sendai Yuichi muốn gặp mình. Ba tài phiệt lớn nước Dương vừa tung tin khiêu chiến cao thủ của Cửu Châu xong. Trong thời điểm nhạy cảm này, Sendai Yuichi lại muốn gặp Dương Chấn. Dương Chấn thoáng im lặng rồi hỏi, thời gian và địa điểm thế nào? Lạc Khải nói, 12 giờ trưa, ở sảnh Như Ý của lầu Hoa Duyệt. Dương Chấn nói, được. Sau khi cúp máy, Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam hỏi, cô nghĩ sao? Hoài Lam vốn là người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành, mưu trí hơn người. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô ta đã tìm hiểu rõ tình hình của ba tài phiệt lớn nước Dương. Hoài Lam thoáng suy nghĩ rồi trầm giọng nói, người của tài phiệt Sendai muốn gặp riêng anh vào lúc này. Chỉ có hai khả năng. Một là họ định lôi kéo anh, muốn anh làm việc cho tài phiệt Sendai, sau đó hứa hẹn sẽ cho anh lợi ích rất lớn. Dương Chấn cười lạnh, họ đang mơ à? Khả năng thứ hai thì sao? Hoài Lam nói tiếp, đây là âm mưu nhằm vào anh. Sendai Yuichi định hẹn anh ăn cơm, sau đó sẽ quay video hai người ăn chung rồi công bố. Chỉ cần họ thêm mắm thêm muối một chút, anh sẽ trở thành kẻ địch chung của cả Cửu Châu. Mọi người sẽ nghĩ anh thông đồng với gia tộc Sendai, chửi anh là hán gian. Trong trận chiến 3 ngày sau, nếu anh thua mọi người sẽ nghĩ anh cố tình thua. Từ đó trở đi anh sẽ phải chịu vết nhơ hán gian mãi mãi. Nếu anh thắng vẫn sẽ có người nghĩ anh đã thông đồng với người của tài phiệt nước Dương. Họ cố tình thua anh, anh là tay sai của họ. Cho dù thắng hay thua, anh vẫn sẽ phải chịu tiếng xấu nặng nề. Kể từ đó không cần ba tài phiệt lớn nước Dương, các doanh nghiệp ở Cửu Châu cũng sẽ chống lại anh. Tập đoàn Nhạn Chấn sẽ phải đối mặt với nguy cơ khổng lồ, thậm chí là phá sản. Đương nhiên chắc chắn đằng sau những doanh nghiệp này sẽ có những tài phiệt nước Dương. Anh đừng bỏ qua sự căm hận của người Cửu Châu với nước Dương. Sau khi nghe Hoài Lam phân tích xong, Dương Chấn không khỏi hít hà. Đúng là anh không nghĩ nhiều như vậy. Nếu đúng thế thật, cho dù anh nhảy xuống Hoàng Hà thì cũng không thể rửa hết tiếng nhơ. Hoài Lam nói tiếp, tôi nghĩ Sendai Yuichi sẽ mời chào anh. Nếu anh đồng ý, tài phiệt nước Dương có thể sẽ dễ dàng nắm giữ mạch máu kinh tế ở Cửu Châu thông qua anh. Nếu anh từ chối, có lẽ họ sẽ thực hiện kế hoạch thứ hai. Đó chính là lợi dụng anh gặp riêng Sendai Yuichi, để biến anh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ cần tập đoàn Nhạn Chấn sụp đổ, tài phiệt nước Dương sẽ dễ dàng kiểm soát mạch máu kinh tế ở Yên Đô. Lấy Yên Đô làm trung tâm, việc nắm giữ mạch máu kinh tế của cả Cửu Châu cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Chấn có vẻ sầu não, không ngờ vừa về Yên Đô đã gặp chuyện này. Một lúc lâu sau, Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam. Thế nên cô phản đối việc tôi gặp Sendai Yuichi à? Hoài Lam lắc đầu. Anh gặp đối phương cũng được, nếu họ đã định lợi dụng anh để nắm giữ mạch máu kinh tế và giới võ thuật ở Cửu Châu. Chỉ bằng anh tương kế tựu kế, lợi dụng ba tài phiệt lớn nước Dương để phá hủy mạch máu kinh tế và giới võ thuật của nước Dương. Dương Chấn thoáng sững sờ, hơi kinh ngạc trước câu nói này của Hoài Lam. Tuy anh rất mạnh, tài lực của tập đoàn Nhạn Chấn cũng rất hùng hậu, nhưng sao có thể dễ dàng phá hủy mạch máu kinh tế và giới võ thuật của nước Dương chứ? Hoài Lam hỏi, anh có tự tin rằng sẽ đánh bại cao thủ của tài phiệt nước Dương trong trận chiến 3 ngày sau không? Dương Chấn nói, chỉ cần siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ không ra tay, cao thủ của tài phiệt nước Dương cứ việc lên đấu. Hoài Lam nói, anh có thể yên tâm về chuyện này. Thế ra võ thuật đằng sau Tài Việt nước Dương chỉ đạt tới cấp bậc của hoàng tộc cổ xưa ở Cửu Châu là cùng. Người mạnh nhất chỉ có thể là các thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thôi. Những người mạnh hơn sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục, cũng như cao thủ thiên cảnh của Cửu Châu. Họ không hề hứng thú với mấy việc đó. Thế nên cùng lắm, thế gia võ thuật đằng sau Tài Việt nước Dương chỉ có thể cử cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đến thôi. Dương Chấn nói, thế thì không thành vấn đề gì. Hoài Lam lại nói, nếu vậy chúng ta có thể tương kế tựu kế. Đầu tiên chắc chắn anh sẽ không đồng ý làm việc cho Tài Việt nước Dương. Nếu vậy thì họ chỉ có thể chọn con đường thứ hai, đó là bôi nhọ thanh danh của anh, để người của Cửu Châu đối phó anh. Cho dù họ muốn để người của Cửu Châu đối phó anh, thì cũng phải chờ trận chiến 3 ngày sau kết thúc. Chúng ta có thể chuẩn bị trước mọi thứ. Khi trận chiến 3 ngày sau bắt đầu, chúng ta sẽ công bố trên các tạp chí, nền tảng lớn trong và ngoài nước rằng 3 Tài Việt nước Dương đều là tay sai của anh. Cao thủ của họ cử đến sẽ cố tình thua anh, cố tình dâng hết sản nghiệp ở Cửu Châu của 3 Tài Việt lớn cho anh. Hôm nay anh đi gặp riêng Sendai Yuchi, anh có thể đề nghị được đánh cược trong trận chiến 3 ngày sau. Nếu anh thắng, 3 Tài Việt lớn nước Dương sẽ phải đưa hết sản nghiệp cho anh. Còn nếu anh thua, tập đoàn Nhạn Chấn sẽ về tay họ. Dương Chấn nói, tập đoàn Nhạn Chấn kém xa sản nghiệp ở Cửu Châu của 3 Tài Việt lớn nước Dương, chắc họ sẽ không đồng ý. Hoài Lam cười nói, anh cứ yên tâm, kiểu gì họ cũng đồng ý. Họ vốn định lợi dụng anh để thu hút lửa giận của người Cửu Châu, từ đó phá hủy tập đoàn Nhạn Chấn, tạo điều kiện cho 3 Tài Việt lớn nước Dương nắm giữ mạch máu kinh tế của Cửu Châu. Hơn nữa người của Tài Việt nước Dương rất ngạo mạn, họ không tin anh có thể đánh bại những cao thủ đỉnh cao mà thế gia võ thuật sau lưng họ cử tới đâu. Trong mắt họ, anh chẳng có chút phần thắng nào cả. Sau khi nghe Hoài Lam phân tích xong, Dương Chấn thoải mái hơn hẳn. Anh cười rồi nói, may mà cô không phải kẻ địch của tôi, có cô ở đây tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Hoài Lam cười sán lạn nói, anh Chấn chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu không có anh, cho dù là phủ Hoài Thành vẫn còn, có lẽ suốt đời này tôi cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của thành chủ Hoài Thành. Chỉ cần anh Chấn không đuổi tôi sẽ đi theo anh suốt đời. Dương Chấn cười nói, tôi mong còn không được, sao lại đuổi cô đi chứ. 12 giờ trưa, Dương Chấn tới lầu Hòa Duyệt đúng hẹn. Đúng như Hoài Lam đoán, vừa bước vào lầu Hòa Duyệt, Dương Chấn đã phát hiện rất nhiều người đang núp trong bóng tối tiến hành chụp lén anh. Dương Chấn làm như không phát hiện gì, gặp Sendai Yuchi ở sảnh Như Ý. Sendai Yuchi là người phụ trách ở Cửu Châu của Tài Việt Sendai, một trong 3 Tài Việt lớn nước Dương, cũng là chủ tịch tập đoàn Thần Phong. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp đón, Dương Chấn tới sảnh Như Ý, gặp Sendai Yuchi. Khi Dương Chấn tiến vào phòng riêng, nét mặt Sendai Yuchi hết sức bình tĩnh. Ông ta chỉ lạnh nhạt nhìn Dương Chấn rồi nói, ngồi đi. Thái độ của Sendai Yuchi vô cùng lạnh lùng, trong mắt có vẻ kiêu ngạo. Khi nhìn Dương Chấn, ông ta còn có hơi khinh thường nữa. Dương Chấn nhíu mày, vẫn ngồi đối diện Sendai Yuchi. Dương Chấn chưa mở miệng, Sendai Yuchi đã nói, biết tại sao tôi muốn gặp riêng cậu không? Dương Chấn không nói gì, chờ đối phương mở miệng. Sendai Yuchi cũng không quan tâm, tự rót cho mình một chén trà nóng, nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, nhìn về phía Dương Chấn. Tôi thay mặt Tài Việt Sendai cho cậu cơ hội đứng trên người khác. Dương Chấn cười khẩy, nực cười thật. Một con chó nước Dương chạy tới địa bàn của anh, còn nói với anh rằng sẽ cho anh cơ hội đứng trên người khác. Sendai Yuchi trông rất ngạo mạn, như đang bố thí cho Dương Chấn. Dương Chấn nói với vẻ dí dỏm, ông nói tôi nghe xem, ông định cho tôi đứng trên người khác kiểu gì thế? Sendai Yuchi nói, chỉ cần cậu đồng ý trở thành người phát ngôn của Tài Việt Sendai tại Cửu Châu, sau này tất cả sản nghiệp của Tài Việt Sendai ở Cửu Châu sẽ do cậu phụ trách. Hơn nữa, tôi đã xin Tài Việt Sendai ban họ cho cậu. Sau này cậu sẽ tên là Sendai Chấn, làm việc cho Tài Việt Sendai chúng tôi. Ông ta nói rồi lấy một bản hợp đồng ra, ném đến trước mặt Dương Chấn nói, đây là hợp đồng, cậu xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký luôn. Dương Chấn bỗng mỉm cười, cũng không đọc bản hợp đồng kia, chỉ cười ha hả. Ông đang bố thí à? Sendai Yuchi nhíu mày lạnh lùng nói, đây là cơ hội mà Tài Việt Sendai cho cậu. Được làm việc cho Tài Việt Sendai là vinh hạnh của cậu, cậu nên thấy tự hào mới đúng. Dương Chấn lắc đầu, đã vậy tôi cũng cho ông một cơ hội trung thành với tôi. Chỉ cần ông đồng ý, tôi sẽ lấy thân phận chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn, bổ nhiệm ông làm người phụ trách chi nhánh tập đoàn Nhạn Chấn ở nước Dương. Ông sẽ khai phá thị trường nước Dương cho tập đoàn Nhạn Chấn. Ngu ngốc! Sendai Yuchi lập tức nổi giận vỗ bàn, đứng phắt dậy, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn bằng ánh mắt hung ác. Còn heo Cửu Châu như cậu cũng dám sỉ nhục. Dâm một tiếng, Sendai Yuchi chưa dứt lời, Dương Chấn đã cầm chén trà bằng sứ trên bàn gốm lên, ném về phía ông ta. Chén trà đập mạnh vào miệng Sendai Yuchi. Cú đập này khiến Sendai Yuchi mất 4 cái răng cửa, trong miệng đầy máu. Lâu này Dương Chấn đã bước đến trước mặt Sendai Yuchi. Anh đạp ngã đối phương, dẫm lên mặt ông ta, nói với vẻ mặt u ám. Đừng quên ông đang ở Cửu Châu, nơi này không cho phép người nước Dương ra ngoài đâu. Đương nhiên, cho dù đang ở nước Dương, tôi cũng sẽ thẳng thừng dẫm ông xuống đất. Dương Chấn nói rồi bỗng dẫm mạnh, đầu Sendai Yuchi mà sát với đất. Sendai Yuchi hét lên đau đớn. À, khốn kiếp! Nghe thấy giọng ông ta, hai vệ sĩ nước Dương cường tráng lập tức xông vào. Thấy Dương Chấn đang dẫm lên Sendai Yuchi, họ đều nổi giận lao tới chỗ anh. Dầm dầm! Dương Chấn vẫn đứng im khi hai tên vệ sĩ lao đến chỗ anh. Anh bèn đấm hai phát. Hai tên vệ sĩ còn chưa kịp kêu lên thì đã hôn mê rồi. Lúc này Sendai Yuchi làm gì còn vẻ kiêu ngạo khi vừa mới gặp Dương Chấn nữa. Trên mặt ông ta chỉ còn sự hoảng sợ, người không ngừng run rẩy. Đến giờ ông ta mới nhận ra Dương Chấn lợi hại đến đâu. Dương Chấn bỗng lấy một bản hợp đồng ra khỏi áo ném xuống đất, nói với Sendai Yuchi. Chỗ tôi cũng có một bản hợp đồng, ông ký trước đi. Bản hợp đồng này do Hoài Lam chuẩn bị, cố tình nhằm vào trận chiến 3 ngày sau. Nội dung hợp đồng vô cùng đơn giản. Nếu Dương Chấn thua thì giải tán hội thương mại, đưa tập đoàn Nhạn Chấn cho 3 tài phiệt lớn nước Dương. Nếu Dương Chấn thắng, 3 tài phiệt lớn phải đưa hết sản nghiệp của họ ở Cửu Châu cho Dương Chấn. Người của 3 tài phiệt lớn cút khỏi Cửu Châu. Sendai Yuchi đọc nội dung trong hợp đồng xong, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, vội nói. Cậu Chấn, tôi chỉ có thể đại diện cho tài phiệt Sendai, không thể quyết định thay tài phiệt Yoshida và tài phiệt Aoki được. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Ông cứ ký đi rồi tính sau. Sendai Yuchi lại nói. Cậu Chấn, tuy tôi là người phụ trách ở Cửu Châu của tài phiệt Sendai, nhưng sau lưng tôi là cả tài phiệt Sendai. Tôi không thể quyết định cho trận chiến 3 ngày sau được. Dương Chấn nhíu mày phóng sát khí ra, nhìn chằm chằm vào đối phương từ trên cao. Tôi chỉ cho ông 1 phút, nếu ông không ký, tôi sẽ giết ông. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Sendai Yuchi dùng mình, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ông ta có thể cảm nhận được Dương Chấn đang nói thật. Nếu ông ta không ký, anh thực sự dám giết ông ta. Ông ta chợt nhớ ra, 3 ngày sau thế gia võ thuật đằng sau 3 tài phiệt lớn sẽ cử cao thủ hàng đầu tới khiêu chiến cao thủ Cửu Châu. Bèn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù ký thật thì đã sao nào? Chẳng lẽ một mình Dương Chấn có thể đánh bại hết cao thủ do thế gia võ thuật đằng sau 3 tài phiệt lớn nước Dương cử tới ư? Ông ta cầm bút lên ký tên mình. Dương Chấn nói. Liên lạc với người phụ trách ở Cửu Châu của tài phiệt Yoshida và tài phiệt Aoki. Cho họ 20 phút để đến đây ký tên. Nếu không tới, tôi sẽ giết ông trước đấy. Sendai Yuchi sắp khóc đến nơi rồi. Việc người phụ trách ở Cửu Châu của tài phiệt Yoshida và tài phiệt Aoki có tới ký hay không thì liên quan gì tới ông ta chứ? Chẳng phải Dương Chấn nên đi tìm họ à? Tại sao họ không tới, Dương Chấn lại định giết ông ta chứ? Ông ta không nghĩ nhiều nữa, vội bấm số của Yoshida Dazuo, nói. Yoshida Dazuo, Dương Chấn đã đồng ý ký tên rồi. Ông và Aoki Tatsuna đến sảnh Như Ý của lầu Hòa Duyệt ngay đi. Bằng không, nếu cậu ta đổi ý rời đi thì không tốt đâu. Rõ ràng họ cùng một ruột với nhau. Có lẽ 3 tài phiệt lớn cũng không nghĩ tới việc để Dương Chấn trở thành người phát ngôn của họ ở Cửu Châu, mà định lưu lại chứng cứ cho việc Dương Chấn tiếp xúc với tài phiệt nước Dương. Sau khi trận chiến 3 ngày sau kết thúc thì nó sẽ dùng để hủy hoại danh tiếng của Dương Chấn, đả kích tập đoàn Nhạn Chấn. Chưa đầy 20 phút sau, Yoshida Dazuo và Aoki Tsuna đã đến. Khi thấy Sendai Yuchi với cái miệng đầy máu, cả hai đều sững sờ. Aoki Tsuna nhìn Sendai Yuchi kinh ngạc nói. Sendai Yuchi, ông sao thế? Sendai Yuchi nhìn Dương Chấn với vẻ sợ hãi, rồi vội lấy hợp đồng mà Dương Chấn đưa cho mình ra, nói với hai người. Đây là hợp đồng mà Dương Chấn bảo hai người ký tên. Nghe thấy Sendai Yuchi nói thế, Yoshida Dazuo và Aoki Tsuna đều nhíu mày. Sao họ lại thấy có gì đó hơi sai sai nhỉ? Chẳng lẽ không phải là Dương Chấn ký hợp đồng cho họ? Hình như Sendai Yuchi vừa nói, đây là hợp đồng mà Dương Chấn bảo họ ký. Tuy Yoshida Dazuo và Aoki Tsuna thấy khó hiểu, nhưng vẫn đọc hợp đồng. Sau khi thấy nội dung hợp đồng, họ đều biến sắc. Chết tiệt! Aoki Tsuna tức giận quát, ném mạnh hợp đồng lên bàn, căm tức nhìn Dương Chấn. Cậu to gan thật, dám khiêu khích 3 tài phiệt lớn nước Dương. Ái cho cậu cái lá gan chó đấy hả? Dầm một tiếng, Aoki Tsuna vừa dứt lời, Dương Chấn đang đứng cách ông ta tận mấy mét, bỗng vọt tới, huých cùi trỏ vào ngực Aoki Tsuna. Aokizuna hộc máu lập tức bay ra xa, người đập mạnh vào tường của phòng riêng. Yoshida Dazuo mở to mắt nhìn, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Khi đến tập đoàn Nhạn Chấn hôm qua, ông ta đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Chấn rồi. Còn Sendai Yuchi cũng vừa bị Dương Chấn dùng chén trà đánh gãy 4 cái răng cửa. Chỉ có mình Aokizuna mới tiếp xúc với Dương Chấn lần đầu tiên. Lúc này vừa gặp mặt, ông ta đã bị Dương Chấn đánh bay rồi. Một lúc lâu sau, Aokizuna mới lồm cồm bò dậy, vô cùng sợ hãi, khóe miệng còn rỉ máu. Ông ta cảm thấy nội tạng của mình đã lệch khỏi vị trí. Hơn nữa ông ta còn có cảm giác Dương Chấn chưa dùng sức mạnh. Dương Chấn nhìn ba người với vẻ dí dỏm. Chẳng phải các người định khiêu chiến cao thủ Cửu Châu vào 3 ngày sau ư? Bây giờ lại không dám ký hợp đồng này với tôi à? Chẳng lẽ còn chưa đánh các người đã sợ hả? Người phụ trách ở Cửu Châu của 3 tài phiệt lớn nước Dương đều câm như hến, làm gì còn ai dám nói chuyện. Dương Chấn cũng chẳng muốn tốn thời gian nói thẳng. Mau ký đi, tôi không có thời gian để lãng phí với mấy tên rác rưởi như các người. Đây đúng là sự sỉ nhục trắng trợn. Những người phụ trách ở Cửu Châu của 3 tài phiệt đều không dám hó hé gì. Yoshida Dazuo và Aokizuna nhìn nhau rồi bước đến ký vào hợp đồng. Dương Chấn lấy lại hợp đồng, khinh thường nhìn ba người rồi nói: tốt nhất các người nên chuẩn bị cho kỹ, đừng để đến khi trận chiến 3 ngày sau kết thúc thì lại không kịp rời khỏi Cửu Châu. Anh nói rồi quay người rời đi. Sau khi Dương Chấn rời đi một lúc lâu, ba người mới dám thở hắt ra. Dầm một tiếng, Yoshida Dazuo đấm mạnh vào bàn ăn, nghiến răng nghiến lợi: tên khốn này dám uy hiếp chúng ta, không thể bỏ qua được. Sendai Yuchi siết chặt nắm tay nói với vẻ căm hận: 3 ngày sau tôi muốn khiến cậu ta sống không bằng chết. Tại Việt Sendai chúng tôi phải lấy mạng cậu ta. Aokizuna cũng giận dữ nói: tính cả tại Việt Aoki chúng tôi nữa, 3 ngày sau tôi muốn khiến cậu ta mất hết danh dự, trở thành kẻ địch chung của cả Cửu Châu. Sendai Yuchi nói: cứ yên tâm, tôi đã cho người quay lại video cậu ta gặp riêng tôi. Ngay sau khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ bảo người công bố video này. Với sự thù hận của người Cửu Châu với người nước Dương, chắc chắn Dương Chấn sẽ bị mọi người chỉ trích. Tôi cũng muốn xem cậu ta sẽ đối phó như thế nào. Sau khi rời khỏi lầu hòa duyệt, Dương Chấn đến tập đoàn Nhạn Chấn. Chủ tịch. Trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tập đoàn, Dương Chấn gọi Lạc Khải vào. Lạc Khải cung kính nói: chủ tịch, chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận sản nghiệp của 3 tài phiệt lớn ở Cửu Châu bất cứ lúc nào. Dương Chấn gật đầu: tốt lắm, 3 ngày sau tôi muốn người của 3 tài phiệt lớn nước Dương cút khỏi Cửu Châu. Đến khi đó sản nghiệp dưới trướng họ sẽ được gộp vào tập đoàn Nhạn Chấn. Lạc Khải hết sức kích động, siết chặt nắm tay, đã hơi chờ mong cảnh 3 ngày sau Dương Chấn gộp sản nghiệp ở Cửu Châu của 3 tài phiệt lớn vào tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn lại nói: không còn việc gì nữa, ông ra ngoài đi. Lạc Khải thận trọng đóng cửa lại đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn mình Dương Chấn. Dương Chấn đang đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất loại lớn, nhìn xe cộ đông đúc bên ngoài, rồi bỗng mỉm cười. Rốt cuộc cũng chờ đến ngày hôm nay. Dương Chấn bỗng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mắt đỏ hoe. Mẹ, con sắp biến tập đoàn Nhạn Chấn thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới rồi. Tập đoàn Nhạn Chấn là kỷ vật duy nhất mà mẹ anh đã để lại trên cõi đời này. Tuy bây giờ tập đoàn Nhạn Chấn rất mạnh, nhưng vẫn chưa thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Nhưng Dương Chấn tin, sau khi anh gộp sản nghiệp của 3 tài phiệt lớn ở Cửu Châu vào tập đoàn Nhạn Chấn, thực lực của tập đoàn Nhạn Chấn sẽ tăng mạnh, hoàn toàn có tư cách trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Anh ở tập đoàn Nhạn Chấn cả sáng, xử lý mấy văn bản cần anh ký rồi về dinh thự Vân Phong. Có Lạc Khải ở đây, anh không cần quan tâm gì hết. Lạc Khải xử lý công việc của tập đoàn Nhạn Chấn rất ổn thỏa. Sau khi về dinh thự Vân Phong, anh thấy 2 anh em Tống Tả và Tống Hữu đang luyện võ trong sân. Phùng Gia Di cũng ở đó. Bây giờ anh em nhà họ Tống đều là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, còn Phùng Gia Di mới đến siêu phàm nhất cảnh. Anh em họ Tống hoàn toàn có tư cách dạy cô ta tu luyện. Trong nhà, Ngải Lâm bé bé Tĩnh An canh chừng trong phòng bệnh của Mã Tuân. Phùng Tiểu Uyển ở trong phòng riêng nghiên cứu về thảo dược đông y. Còn Hoài Lam thì ngồi một mình ở phòng khách, trên bàn trà có rất nhiều tài liệu, cô ta đang chăm chú đọc. Anh Chấn, anh về rồi. Thấy Dương Chấn bước vào, Hoài Lam đứng dậy cười nói. Dương Chấn gật đầu, nhìn tài liệu trong tay Hoài Lam cười nói: cô đã bắt đầu lên kế hoạch sau khi gộp sản nghiệp của 3 tài phiệt lớn ở Cửu Châu và tập đoàn Nhạn Chấn. Phải làm thế nào để những doanh nghiệp này hòa nhập với tập đoàn Nhạn Chấn tốt hơn à? Hoài Lam cười nói: đó chỉ là vấn đề nhỏ, tôi đang nghĩ làm thế nào để biến tập đoàn Nhạn Chấn thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Nghe thấy thế, Dương Chấn thoáng sửng sốt. Hoài Lam mỉm cười: Tiểu Uyển đã nói cho tôi biết, tập đoàn Nhạn Chấn có ý nghĩa quan trọng với anh. Anh muốn đưa tập đoàn Nhạn Chấn đứng trên đỉnh của thế giới. Sau khi gộp sản nghiệp của ba tài phiệt lớn ở Cửu Châu này vào tập đoàn Nhạn Chấn, mục tiêu này sẽ càng gần. Nhưng nếu muốn tập đoàn Nhạn Chấn trở thành một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu thế giới thì vẫn hơi khó. Tuy ba tài phiệt lớn nước Dương đã thành lập sản nghiệp ở Cửu Châu, nhưng những sản nghiệp này cũng không có giá trị quá lớn. Nhiều là doanh nghiệp có đầu vào thấp, không có hàm lượng kỹ thuật gì. Sau khi sáp nhập, chúng chỉ có thể gia tăng giá trị cho tập đoàn Nhạn Chấn, chứ không có tác dụng lớn. Dương Chấn lập tức thấy hứng thú, bèn ngồi xuống ghế sofa đối diện Hoài Lam hỏi: "Cô nghĩ thế nào?" Hoài Lam cười nói: "Người khác rất khó biết tập đoàn Nhạn Chấn thành một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng nếu là anh thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều." Ồ, Dương Chấn hơi ngờ vực. Anh thực sự không biết mình có năng lực gì để đưa tập đoàn Nhạn Chấn đứng trên đỉnh của thế giới đây. Dương Chấn nhìn về phía Hoài Lam, chờ cô ta giải thích. Hoài Lam cười nói: "Anh biết Tiểu Uyển đang bận làm gì không?" Dương Chấn nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển nói: "Chẳng phải em ấy đang nghiên cứu đan dược à?" Trừ Phùng Tiểu Uyển ra, Dương Chấn chưa từng thấy ai có thể luyện chế đan dược. Hầu hết đan dược có thể thấy bây giờ đều do luyện đan sư thời cổ để lại. Hoài Lam mỉm cười nói: "Đúng là Tiểu Uyển đang nghiên cứu đan dược, nhưng em ấy đang luyện chế đan dược cho tập đoàn Nhạn Chấn. Anh nhớ nửa năm trước, khi anh và Tiểu Uyển còn ở Yến Đô, Tiểu Uyển từng nhờ anh tìm cho em ấy một số dược liệu chứ?" Dương Chấn gật đầu: "Đương nhiên là nhớ. Tiểu Uyển còn nói sẽ cho tôi một niềm vui bất ngờ. Nhưng sau đó có quá nhiều chuyện, làm mất rất nhiều thời gian của em ấy." Hoài Lam nói: "Bắt đầu từ lúc đó Tiểu Uyển đã nghiên cứu một loại đan dược tên là chú nhan đan. Thật ra chú nhan đan đã thành công từ mấy tháng trước rồi, nhưng chi phí quá cao. Em ấy vẫn đang cải tiến để giảm bớt vốn đi, biến chú nhan đan thành một trong những món hàng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn Nhạn Chấn." Dương Chấn thoáng sửng sốt. Chú nhan đan ư? Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến đan dược này. Theo ý nghĩa về mặt chữ, có thể khiến vẻ ngoài của một người trẻ trung vĩnh viễn ư? Hoài Lam như đoán được suy nghĩ của Dương Chấn bèn mỉm cười. Đúng là chú nhan đan đích thực có thể loại bỏ độc tố và làm đẹp, nhưng nếu để chú nhan đan lưu hành trên thị trường, chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Khi đó rất có thể cao thủ của gia tộc hay tông môn cổ võ sẽ xuất hiện. Nói đến đây, Hoài Lam ngưng cười, nghiêm nghị nói: "Với kiến thức của gia tộc và tông môn cổ võ, chắc chắn họ sẽ nhận ra chú nhan đan là đan dược thật. Theo tôi biết, ngay cả gia tộc cổ võ và tông môn cổ võ cũng không có luyện đan sư. Nhưng đan dược được lưu truyền đến bây giờ đều không phải đan dược đích thực, hoặc đều là đan dược cổ đã lưu truyền mấy trăm năm rồi. Nếu họ biết Tiểu Uyển là luyện đan sư, đến lúc đó phiền phức sẽ rất lớn. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn bắt được Phùng Tiểu Uyển." Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Dương Chấn lập tức sơ sầm mặt. Anh cũng hiểu điều này. Bây giờ anh mới thấy lúc trước mình đã quá chủ quan, không cân nhắc đến những mối nguy hiểm tiềm tàng đó. Dương Chấn lập tức nói: "Không được, Tiểu Uyển không thể luyện chế chú nhan đan. Tôi tự tin sẽ đưa tập đoàn Nhạn Chấn đứng trên đỉnh thế giới, nhưng không thể để Tiểu Uyển mạo hiểm. Tôi không cần kiểu đứng đầu này." Anh nói rồi đứng dậy, định đi tìm Phùng Tiểu Uyển nói chuyện. Anh đang định đi tìm Phùng Tiểu Uyển, cửa phòng Phùng Tiểu Uyển đã mở ra trước. Phùng Tiểu Uyển tươi cười bước ra khỏi phòng. "Anh Chấn, anh đừng lo cho em. Chị Lam đã nghĩ đến những chuyện đó rồi, nên mới cải tạo chú nhan đan thành chú nhan xương. Không những thế còn giảm hiệu quả rất nhiều, sẽ không có ai liên tưởng chú nhan xương với chú nhan đan đâu." Phùng Tiểu Uyển cười nói. Cô ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài, cảm thấy rất ấm áp. Dương Chấn nghĩ đến an nguy của cô ta đầu tiên, chứ không phải lợi ích của tập đoàn Nhạn Chấn. Nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Chấn mới hiểu, thì ra Hoài Lam đã cân nhắc đến những mối nguy hiểm bên cạnh Tiểu Uyển. Anh bỗng thấy hơi may mắn vì đã đưa Hoài Lam đi. Hoài Lam vô cùng thông minh, khi ở bên anh cô ta có thể giúp anh rất nhiều chuyện. Hoài Lam nhận thấy sự cảm kích trong mắt Dương Chấn, bèn cười nói: "Tác dụng của chú nhan đan quá mạnh, nếu lưu thông trên thị trường thật thì chắc chắn sẽ dẫn đến phiền phức rất lớn. Đương nhiên cho dù cải tạo chú nhan đan thành chú nhan xương, nếu dược liệu quá mạnh thì cũng khiến người khác chú ý. Nhưng tôi đã bảo Tiểu Uyển giảm công dụng của chú nhan đan đi rất nhiều. Như vậy chẳng những giá thành sẽ thấp hơn mà vẫn giữ được hiệu quả làm đẹp của chú nhan đan. Đương nhiên anh Chấn cũng không cần lo lắng. Tuy đã giảm bớt hiệu quả của chú nhan đan, nhưng chú nhan xương sau khi giảm hiệu quả vẫn có thể đánh bại mọi loại mỹ phẩm trên thị trường." Cô ta nói rồi nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. "Nếu chị đoán không sai, Tiểu Uyển đã nghiên cứu chú nhan xương thành công rồi nhỉ?" Phùng Tiểu Uyển gật đầu, cầm một lọ thủy tinh nhỏ, trong lọ là thứ gì đó đen sì, chắc là chú nhan xương. Phùng Tiểu Uyển chớp mắt nhìn Dương Chấn. "Anh Chấn, anh thử hiệu quả của chú nhan xương một lần nhé." Hoài Lam cười nói: tôi đã dùng chú nhan đan mà Tiểu Uyển cho. Hơn nữa tôi xinh đẹp bẩm sinh, dùng chú nhan xương cũng không thấy tác dụng gì. Dương Chấn lập tức sầm mặt. Tức là tôi xấu nên mới bảo tôi thử thuốc ư? Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đều che miệng cười. Dương Chấn không xấu, mà da anh không đẹp bằng họ. Nếu Dương Chấn biết hai cô gái lại so sánh anh với phụ nữ, chắc chắn anh sẽ phát điên mất. Dưới sự nài nỉ của hai cô gái, Dương Chấn đồng ý. Phùng Tiểu Uyển bôi chú nhan xương đen xì lên nửa mặt bên trái của Dương Chấn, còn nửa mặt bên phải thì không bôi, để xem hiệu quả thế nào. Bôi cái này dễ chịu thật. Dương Chấn thấy trên mặt hơi tê tê, còn có cảm giác mát rượi nữa. Phùng Tiểu Uyển cười nói, chú nhan xương đang chữa trị tế bào hoại tử trên mặt anh, 10 phút sau anh có thể rửa mặt. Cứ như vậy sau 10 phút, Dương Chấn rửa sạch chú nhan xương trên mặt. Mẹ nó! Dương Chấn ngẩng đầu soi gương, buột miệng nói tục. Làn da trên mặt trái của anh cứ như của hai người khác nhau. Nửa mặt bên trái trắng hồng mịn màng, lỗ chân lông cũng nhỏ hẳn đi. Còn làn da ở nửa bên phải thì sần sùi, lỗ chân lông to, không thể sánh bằng nửa mặt bên trái. Dương Chấn dục, mau bôi chú nhan xương lên nửa mặt bên phải cho anh đi. Đúng là không thể để ai thấy dáng vẻ bây giờ. Hai bên mặt trái phải có màu da khác hẳn nhau. Hoài Lam và Phùng Tiểu Uyển nhìn dáng vẻ nôn nóng của Dương Chấn đều bật cười. Thêm 10 phút nữa, rốt cuộc nửa bên phải của Dương Chấn cũng có màu da giống bên trái. Khuôn mặt anh vốn góc cạnh rõ ràng, bây giờ nước da lại thay đổi hẳn, giống như biến thành người khác. Ai không biết còn tưởng anh trang điểm nữa. Khi Dương Chấn bước vào phòng khách ở tầng 1, gặp những người khác, ai cũng có vẻ kinh ngạc. Dương Chấn, ai trang điểm cho cậu thế? Ngải Lâm nói với vẻ không thể tưởng tượng nổi, hình như không ngờ Dương Chấn lại trang điểm. Phùng Giai Di cũng có vẻ kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc trên mặt hai anh em Tống Tả và Tống Hữu còn rõ hơn. Họ không dám tin Dương Chấn lại trang điểm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.